Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. Nhà ăn mặt khác, khách hàng lúc này đã bình tĩnh lại. Mồm năm miệng 10 hướng cảnh sát giảng thuật ngay lúc đó trải qua. Tuy rằng nhìn thấy người khác ngoài ý muốn bỏ mình vận khí thực tao, nhưng người chết đối bọn họ tới nói xong lại là cái người xa lạ. Lại là ở chúng mục nhìn chừng hạ ngã chết. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng đây là một hồi ngoài ý muốn. Cho nên bọn họ trừ bỏ ngay từ đầu kinh hách, hiện tại tâm tình đảo thực thả lỏng. Bên kia, Tô Nhiễm mặt trầm như nước ngồi ở chỗ kia. Hách Lạ Lướt cùng Trương Giai Kỳ rúc vào cùng nhau run bần bật, cho nhau nhỏ giọng nói chuyện lẫn nhau an ủi. Như thế nào sẽ ra như vậy, sự đâu? Dù sao cũng là cùng chúng ta ra tới ăn cơm ra sự. Cảnh sát sẽ không hoài nghi chúng ta đi. Sẽ không, rốt cuộc tất cả mọi người đều thấy được. Này chỉ là một hồi ngoài ý muốn, lúc này, một vị cảnh sát đã đi tới. Hỏi, các ngươi là người chết bằng hữu sao? Hách Lạ Lướt cùng Trương Giai Kỳ hoảng sợ, bởi vì quá mức khẩn trương, cả người khống chế không được hơi hơi phát run. Tô Nhiễm thở dài, ngẩng đầu trả lời, là, chúng ta là người chết bằng hữu. Vị kia cảnh sát gật gật đầu, nói, chúng ta yêu cầu các ngươi đi cục cảnh sát phối hợp điều tra. Tốt, Tô Nhiễm chấn định đáp ứng. Rồi, quay đầu lại kéo Trương Giai Kỳ cùng Hách Lạ Lướt, an ủi nói, đi thôi, đừng lo lắng, không có việc gì, chúng ta không thẹn với lương tâm ân. Các nàng vừa nghe lời này, nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu, chậm rãi chấn định xuống dưới. Vì thế, đoàn người đi theo cảnh sát đi hướng cục cảnh sát. Bởi vì trong tiệm video giám sát rõ ràng đến ký lục hạ sự tình phát sinh trải qua. Người chết cũng không có uống rượu hoặc hấp độc. Cơ bản có thể nhận định đây là một hồi ngoài ý muốn. Cho nên cảnh sát cũng không có quá mức làm khó các nàng. Chờ các nàng làm xong ghi chép. Đã qua rạng sáng 12 giờ. Mỗi người đều sức cùng lực kiệt. Ba người cùng nhau đi ra cục cảnh sát đại môn. Lẫn nhau an ủi một chút. Trương Giai Kỳ cùng Hách Lạ Lướt liền từng người đánh xe về nhà. Tô Nhiễm còn muốn đi nhà ăn cửa lấy xe. Cũng may cục cảnh sát cùng nhà ăn khoảng cách không xa lắm. Cho nên nàng tính toán trực tiếp đi bộ qua đi. Lúc này, đột nhiên có người ở nàng phía sau kêu một tiếng. Tô Nhiễm, Tô Nhiễm bừng tỉnh quay đầu lại. Nhìn đến thân xuyên cảnh phục Kiều San đang đứng ở cục cảnh sát cửa. Nhất thời ngây dại, Tô Nhiễm, thật là ngươi. Ta nhìn đến bóng dáng giống ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi a. Kiều San vừa mừng vừa sợ chạy tới, một phen giữ chặt tay nàng, không nghĩ tới nguyên lai chúng ta ly đến như vậy gần. Tô Nhiễm lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, nhưng mỏi mệt sắc mặt vô pháp che giấu. Kiều San nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, ngươi gặp được phiền toái, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tô Nhiễm lắc lắc đầu, thấp giọng nói, chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Chết chính là tưởng hình tử. Kiều San cùng nàng liếc nhau, ai cũng không nói gì. Người khác không hiểu nàng ý tứ, nhưng Kiều San lại hiểu không qua. Này hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng. Các nàng đã không thể nói, nói cũng không thấy đến sẽ có người tin, cho nên chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ta lái xe đưa ngươi. Hôm nào chúng ta lại liêu? Kiều San chủ động đưa ra muốn đưa nàng. Tô Nhiễm cũng đích xác cảm giác rất mệt, nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi. Các nàng cho nhau trao đổi điện thoại, phương tiện về sau tùy thời liên hệ. Hai người ngồi vào trong xe, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Tô Nhiễm dùng tay chi đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Từ tiến vào trò chơi đến bây giờ, trên thực tế, nàng đã liên tục 8 nhiều giờ không ngủ không nghỉ. Tinh thần thật sự mỏi mệt bất kha môn sơ. Kiều San đánh tay lái, một bên lái xe một bên nói, Tô Nhiễm, ta phía trước còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ đâu. Chính là, tiến vào trò chơi phía trước ta xem qua biểu, là 8 giờ chỉnh, lại mở mắt ra thời điểm vẫn là 8 giờ chỉnh. Liền tính nằm mơ cũng không thể một chút thời gian cũng bất quá a. Sau lại tái kiến ngươi, ta mới hoàn toàn tin. Tô Nhiễm thở dài lắc lắc đầu. Đối với như vậy, Kiều San, thật không biết nên nói cái gì. Kiều San mím môi, tiếp tục nói, ta biết ngươi là đang trách ta thiên chân. Ta hồi ức phía trước sự, cảm giác nghĩ mà sợ cực kỳ. Ta tưởng, Tân thủ thôn nhiệm vụ nhất định sẽ soát rớt đại đa số người. Ta lần này có thể may mắn thông qua. Thật sự ít nhiều ngươi, Tô Nhiễm mở to mắt nhìn nàng một cái. Không có gì, chúng ta đều là cũng thế, đều là thân bất do kỷ tham dự trò chơi này. Hơn nữa nghe hệ thống nói, về sau còn muốn tiếp tục đi xuống. Các nàng sinh mệnh an toàn lại có vài phần bảo đảm đâu. Cho dù lúc này đây may mắn tồn tại, ai biết tiếp theo có thể hay không như vậy may mắn. Kiều San không nói chuyện nữa, một đường an tĩnh chạy, thẳng đến Tô Nhiễm về đến nhà xuống xe. Kiều San mới xuyên thấu qua cửa sổ xe hô nàng một tiếng. Tô Nhiễm quay đầu lại, Kiều San nhìn nàng nói, ta sẽ điều tra một chút những người khác thế nào. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Tô Nhiễm hơi mỉm cười. Nhiều nhọc lòng hạ chính ngươi đi. Kiều San hắc cười. Hai người như vậy phất tay cáo biệt. Về đến nhà Tô Nhiễm thật sự quá mệt mỏi. Ngã đầu liền ngủ cái trời đen kịt. Thẳng đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, nàng mới bò dậy, đơn giản rửa mặt ăn cơm, lại cùng trường học thỉnh giả. Liền bắt đầu xuống tay nghiên cứu di động bên trong kiếp phù du trò chơi. Nhìn khi đó trung hình dạng áp, Tô Nhiễm thật là một lời khó nói hết. Sớm biết rằng ngay từ đầu liền đem nó tháo dỡ rớt. Chính là, loại này siêu hiện thực trò chơi, thật sự dễ dàng như vậy bị tháo dỡ sao? Nàng click mở kiếp phù du trò chơi app, phiên tới phiên đi, quả nhiên không có bất luận cái gì tháo dỡ đánh dấu. Nàng thở dài một tiếng, không hề nghĩ nhiều, ngược lại bắt đầu xem xét chính mình giao diện. Giao diện nội dung cùng phía trước nàng ở sương mù trong không gian nhìn đến giống nhau. Chẳng qua là di động bản mà thôi. Nhân vật là nàng cá nhân, cơ bản tin tức, tích phân cũng không có gì nhưng nói. Trước mắt nàng chỉ có đáng thương 700 điểm. Kế tiếp, nàng click mở bao vây. Bên trong chỉ có 5 cái không cách. Bên cạnh giải thích là, người chơi lần 2 trong thế giới nhưng tùy thời lấy dùng đặt ở trong bọc đồ vật. Tô Nhiễm lại click mở đạo cụ. Bên trong trước mắt chỉ có một đạo cụ, là một cái nhẫn bộ dáng icon nhỏ. Nàng đơn đánh cái này icon, mặt trên liền biểu hiện ra nó các hạng tin tức. Cinderella nhẫn, thuộc tính, phòng ngự hình đạo cụ, sử dụng phương thức, bị động kích phát, công hiệu, bảo hộ nhận đeo giả khỏi bị linh thể công kích. Còn thừa số lần, 3/3, Tô Nhiễm lập tức minh bạch. Xem ra đây là một cái có sử dụng số lần hạn chế đạo cụ, nhưng là có thể ngăn cản 3 lần linh thể công kích. Cũng là tương đương không tồi đạo cụ. Ở tân thủ thôn thế giới, nàng vận khí không tồi. Đối mặt địch nhân không phải quỷ hồn loại hình quái vật. Hiện giờ có cái này đạo cụ, vạn nhất tiếp theo gặp được ác linh hoặc là lệ quỷ, nàng cũng không đến mức không chút sức lực chống cự. Lúc này đây có thể được đến A tổng hợp cho điểm, nàng vẫn là thực vừa lòng. Rốt cuộc nàng chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ chi nhánh, cũng không phải quá xuất sắc thành tích, có thể được đến như vậy cao cho điểm, đại khái là bởi vì nàng giải khóa rất nhiều bối cảnh cốt truyện, hơn nữa trợ giúp Kiều San cùng Hứa Lộ hoàn thành nhiệm vụ gây ra. Dựa theo nàng phía trước được đến tin tức, Cố Tiểu Liên, Kiều San, Tưởng Hinh Tử hẳn là đều kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Hơn nữa nàng, cái này thứ trong thế giới ít nhất có 4 cái nhiệm vụ chi nhánh. Chỉ sợ về sau nếu muốn được đến càng cao điểm, nàng không chỉ có yêu cầu hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ chi nhánh, còn muốn giải khóa càng nhiều cốt truyện thế giới bí mật mới được. Kho hàng không gian nhưng thật ra rất nhiều. Nàng đếm đếm, chừng 100 ô vuông. Chỉ là hiện tại nàng kho hàng cái gì đều không có. Nhiệm vụ là nàng trước mắt nhất quan tâm. Nàng mở ra vừa thấy, chỉ thấy giao diện mặt trên có một cái đỏ tươi đềm ngược. 9 thiên 9 giờ 45 phút 32 giây. Hơn nữa cái này đếm ngược còn đang không ngừng chớp động. 31 giây, 30 giây, 29 giây. Tô Nhiễm thần sắc một túc. Nàng tính tính, từ nàng tối hôm qua 8 giờ tiến vào trò chơi đến bây giờ, quả nhiên đã qua 10 giờ. Nói cách khác, tiếp theo cái nhiệm vụ là ở 10 thiên hậu. Không, hiện tại là 9 thiên hậu. Phía dưới nhiệm vụ danh sách thượng phân loại, đệ nhất liệt là màu đỏ tươi cưỡng chế nhiệm vụ. Mặt trên chỉ có đệ nhất hành biểu hiện ra tới tân thủ thôn thế giới, ám hắc cô bé lọ lê monster, mà phía dưới nhiệm vụ còn lại là che giấu. cũng không có nhiệm vụ tên chờ bất luận cái gì tương quan tin tức. Xem ra hệ thống là ở phòng ngừa người chơi gian lận, mà mặt khác liệt nhiệm vụ tên còn lại là trực tiếp biểu hiện ra tới. Phân biệt dùng màu vàng, màu xanh lục, màu lam làm đánh dấu. Những nhiệm vụ này là người chơi có thể tự chủ lựa chọn hay không nhận. Tô Nhiễm còn không có tự tin đến đi chủ động tiếp nhiệm vụ tìm đường chết. Cho nên nàng đóng lại nhiệm vụ giao diện, ngược lại click mở tiếp theo cái giao dịch. Nơi này chính là một giao dịch thương thành, đặt ở trên kệ để hàng vật phẩm hình dáng vẻ sắc. Hoa hòe loè loẹt, có công có thể khác nhau đạo cụ, cũng có đơn giản dây thừng, đồng hồ linh tinh hàng ngày vật phẩm. Giao dịch tiền có rất nhiều tích phân, có rất nhiều thế giới hiện thực tiền, có rất nhiều hai người đều có thể. Hệ thống không trực tiếp buôn bán vật phẩm, nơi này bán ra cùng người mua đều là người chơi. Tô Nhiễm phiên phiên, phát hiện bên trong đồ vật tuy nhiều, nhưng chân chính có giá trị lại không có mấy cái. Hiển nhiên tất cả mọi người đều sẽ đem nhất hữu dụng đạo cụ lưu trữ chính mình bảo mệnh, rất ít lấy ra tới bán đi. Hơn nữa, nàng còn thấy được một cái chuyên môn thu mua tích phân cuối hàng. Thu mua 100 tích phân cư nhiên nguyện ý ra 100 vạn. Quả thực là giá trên trời. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, sung túc tích phân chính là sinh mệnh bảo đảm, liền cũng cảm thấy cái này giá cả thực hợp lý. Cuối cùng, nàng click mở diễn đàn. Mặc kệ ở nơi nào, diễn đàn đều là một cái thần kỳ địa phương. Nơi này có đủ loại bát quái, cũng có đủ loại tin tức. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Nhưng là, các người chơi hiển nhiên đều thực thông minh. Chân chính có giá trị tin tức thiếp đều là thu phí. Yêu cầu dùng tích phân mua sắm ở đi. Tô Nhiễm cắn chặt răng, vẫn là chịu đựng đau mình mua sắm vài cái tin tức dán. Kỹ càng tỉ mỉ sửa sang lại một chút thu thập đến các phương diện tin tức. Trong đó, nhất khiến cho nàng chú ý chính là nhân tự che giấu quy tắc. Dựa theo người chơi lâu năm thực tiễn kinh nghiệm, bọn họ gặp được quá nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, mỗi cái tự đại biểu quy tắc hàm nghĩa các có bất đồng. Đầu tiên, nàng đoán rằng không có sai. Nhân thật là chỉ người chơi không thể giết người. Nghĩa giống nhau là chỉ đoàn đội đối kháng trò chơi. Trí thực rõ ràng là chỉ trí lực trò chơi. Tin là chỉ người chơi thành lập ước định thể ước minh ước ở bổn cục trong trò chơi không thể trái bối, mà lễ nhất đặc thù. Trải qua rất nhiều người nghiệm chứng, tựa hồ nó cũng không có bất luận cái gì quy tắc hạn chế. Cho dù là rừng tây pháp tắc cũng hoàn toàn áp dụng. Lễ, ngược lại là nhất vô lễ sao? Tô Nhiễm trên giấy viết xuống một cái lễ tự. Dùng bút ở mặt trên vẽ một vòng tròn, bên cạnh đánh một cái dấu chấm hỏi. Trừ lần đó ra, mỗi lần hệ thống cưỡng chế nhiệm vụ đều là tùy cơ. Mỗi 10 ngày một lần, mỗi cái thế giới người chơi nhân số không cố định, có nhiều có ít, cùng nhiệm vụ khó khăn có quan hệ. Bởi vậy, vì đề cao nhiệm vụ thông qua suốt, gia tăng tồn tại tỷ lệ, ở trong thế giới hiện thực, người chơi hợp thành rất nhiều cùng loại bang hội hoặc xã đoàn tổ chức. Trước mắt thực lực cường hạn người chơi, bang hội chủ yếu có 5 cái. Đồng nhân đường, tụ nghĩa sảnh, sùng lễ quán, sáng xuất phủ, bảo tin sẽ. Bọn họ từng người đều có chính mình thế lực, thường xuyên ở trong thế giới hiện thực tổ chức các loại hoạt động, gia tăng người chơi chi gian giao lưu cùng tin lẫn nhau. Để về sau nếu là lần hai thế giới tương ngộ, có thể tạo thành liên minh cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Chính là, ở sinh tử trước mặt, nếu người chơi chi gian không có thực chất tính liên hệ, loại này liên minh kỳ thật là thực yếu ớt. Bọn họ này đây cái gì phương thức lớn mạnh chính mình đâu? Tô Nhiễm đoán rằng, một phương diện hẳn là thu thập tin tức, người nhiều lực lượng đại. Các phương diện tin tức hoàn thiện đích xác có thể hữu hiệu gia tăng thắng lợi cân lượng. Về phương diện khác, có thể hay không cũng tồn tại cùng chung đạo cụ phúc lợi đâu. Chỉ là, đạo cụ đều là cá nhân thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ được đến khen thưởng. Thật sự có người nguyện ý lấy tới cấp người khác dùng sao? Tô Nhiễm trên giấy viết xuống này 5 cái bang hội tên. Đồng dạng ở bên cạnh đánh một cái dấu chấm hỏi. Chương 10 bút tiên 1. Lần hai thế giới, người chơi có thể tìm kiếm một ít địa phương đạo cụ hoặc vũ khí sử dụng. Nhưng là mấy thứ này vô pháp mang ra tới. Chỉ có ở nhiệm vụ kết toán thời điểm, hệ thống mới có thể khen thưởng nhưng mang ra đạo cụ hoặc vũ khí trang bị. Bởi vậy, mấy thứ này là thực tinh quý. Ngoài ra, cùng người chơi ích lợi chặt chẽ tương quan chính là bao vây. Mặc kệ là đạo cụ trang bị cũng hảo, vẫn là bình thường vật phẩm cũng hảo. Chỉ có đặt ở trong bọc, ở tiến vào thứ thế giới thời điểm mới có thể lấy ra tới dùng. Nói cách khác, cho dù có người có rất nhiều thứ tốt, cũng chỉ có thể lựa chọn 5 cái mang đi vào. Này đối với sở hữu người chơi mà nói, nhưng thật ra một loại thực tốt trò chơi cân bằng. Hơn nữa, ở trong bọc phóng thứ gì, là yêu cầu cẩn thận châm trước. Bởi vì đạo cụ sử dụng đã chịu thế giới quan hạn chế. Tỷ như ngươi ở trong bọc trang một khẩu súng, nhưng là tiến vào cổ đại thế giới. Như vậy ngươi cây súng này liền lấy không ra. Hệ thống sẽ không làm ngươi đánh vỡ thứ thế giới cân bằng. Dưới tình huống như vậy, ngược lại lãng phí một cách bao vây. Mất nhiều hơn được, trước mắt tô nhiệm khen thưởng quá ít. Chỉ chiếm một cái ô vuông là đủ rồi. Đảo không tồn tại cái gọi là lựa chọn khó khăn chứng. Nàng hiện tại nhất để ý ngược lại không phải đạo cụ không đủ vấn đề, mà là hệ thống phía trước đối nàng nói qua nói. Từ dưới một cái thế giới bắt đầu, nàng đem cùng mặt khác phi tay mới người chơi cộng đồng trò chơi. Dựa theo diễn đàn bên trong người chơi cách nói, theo người chơi tư lịch không ngừng gia tăng, nhiệm vụ khó khăn sẽ không ngừng đề cao. Bởi vậy, những cái đó có thể thuận lợi sống quá một năm người chơi, các đều là phi thường lợi hại chủ nhân. Rốt cuộc, một năm, ý nghĩa người chơi ít nhất muốn vượt qua 36 chàng càng ngày càng khó trò chơi. Hơn nữa trước sau bảo đảm tích phân vì chính, tuyệt phi dễ như trở bàn tay sự. Mà này phê thực lực mạnh mẽ người chơi, trên cơ bản đều là năm đại bang hội bên trong cao tầng, thực chịu người tôn sùng. Tô nhiệm cầm bút điểm điểm trên giấy viết xuống nội dung. Tuy rằng rất nhiều người đem bang hội khen đến ba hoa chích chòe, phi thường hoan nghênh người chơi mới tham gia bọn họ hoạt động, nhưng nàng vẫn là đối này tỏ vẻ hoài nghi. Thân là tay mơ, đại đa số người cách làm thật là dựa vào thực lực cường đại bang hội tồn tại. Nhưng là, những người này ngược lại dễ dàng trở thành người chơi lâu năm như tạm ăn lên đối tượng. Ở không hiểu biết này đó bang hội chân thật sắc mặt trước, nàng cũng không tính toán mạo hiểm cùng bọn họ tiếp xúc. Lúc này, tô nhiễm điện thoại vang lên, nàng nhìn đến mặt trên biểu hiện Kiều San tên, vội vàng tiếp lên. Uy, tô nhiễm, ta tra được điện thoại bên kia truyền đến Kiều San vội vàng thanh âm ni ân. Ngươi nói, tô nhiễm chấn định nói, chậm rãi nói. Kiều San hít sâu hai hạ, đêm qua 8 giờ tả hữu, toàn bộ thành phố B tổng cộng đã xảy ra 8 khởi tử vong sự kiện. Cách chết các không giống nhau, trừ bỏ tưởng hình tử ngoài ý muốn, còn có 5 khởi sự cố giao thông, 2 khởi tự sát, trong đó một cái nhảy lầu, một cái thắt cổ. Ta muốn nói chính là nhảy lầu người kia, ta thấy được nàng ảnh chụp, chính là tóc ngắn nữ. Nàng kêu với Lệ, là một người luật sư, nghe nói rất có tiền đồ, không có khả năng tự sát. Nàng người nhà căn bản không tin nàng sẽ tự sát, nghe nói còn ở phân cục bên trong nháo đâu. Đến nỗi Cố Tiểu Liên, bởi vì là bên ngoài tỉnh, cho nên ta còn không có tra được nàng tin tức. Không cần tra xét, tô nhiễm rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói. Nói vậy cũng là ngoài ý muốn, hoặc là tự sát đi. Thực rõ ràng, thất bại người chính là như vậy bị nó rửa sạch. Điện thoại kia đầu nhất thời lặng im, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa cũng trở thành trong đó một viên. Kiều San tâm tình thập phần trầm trọng. Tô nhiễm không hề dối rắm tại đây, nói, đúng rồi, ta còn có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ đâu. Kiều San sừng sốt, chuyện gì? Khoảng cách tiếp theo trò chơi chỉ có không đến 10 ngày. Tuy rằng lâm thời ông chân Phật có điểm khó, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể ở thể năng cùng cơ bản cách đấu phương diện huấn luyện ta một chút không thành vấn đề. Kiều San sảng khoái đáp ứng rồi. Hai người ước hảo gặp mặt thời gian địa điểm. Tô nhiễm liền cúp điện thoại. Kỳ thật, nàng càng hy vọng Kiều San có thể giúp nàng lộng tới một khẩu súng. Chỉ là lời này trong điện thoại không hảo giảng, vẫn là lén gặp mặt rồi nói sau. 10 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Vì để ngừa vạn nhất, lúc này đây, Tô Nhiễm Thành Thành thật thật đãi ở nhà, nằm ở trên giường, chờ đợi 8 giờ chỉnh đã đến. Đồng hồ kim đồng hồ tháp một tiếng chuyển tới chỉnh điểm. Cùng lần đầu tiên tiến vào trò chơi khi giống nhau, Tô Nhiễm chung quanh nháy mắt trở nên hắc ám vô cùng. Hoan nghênh ngài tiến vào thứ thế giới nhị, trước mặt người chơi nhân số 8 người, nhiệm vụ tên, bút tiên, nhiệm vụ thời hạn, 7 thiên, nhiệm vụ chủ tuyến, triệu hoán bút tiên sau, loại bỏ bút tiên, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng tích phân 800 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 800 điểm money. Hết chương.